B. Giảng giải. Thiền sư Hương Hải là một vị thiền sư ở đời Lê. Trong khoảng thời gian trước sau với thiền sư Chân Nguyên, qua quyển Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục này, chúng ta có thể biết rõ về cuộc đời, về sự tu hành và về phần giáo lý Ngài hướng dẫn cho tăng đi tu để lấy đó làm hướng tu tập theo. Một La Mã bài tựa. Vốn nghe Phật Tổ ở nước Tây Thiên Trúc truyền đến, ban đầu là Thái tử con vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lên núi tuyết tu hành thành đạo, hiệu là Thế Tôn, nói rộng ba tạng kinh điển. Sau đó truyền sang nước Chấn Đán Trung Hoa ở phương Đông, từ đời Hiếu Minh Đế Triều Hán cho đến Ngài Huyền Trang đời Đường, dân chiếu mở mang truyền bá lần lượt hơn 500 năm. Truyền đến nước Nam, Tổ ban đầu là Tuệ Trung Thượng Sĩ, được ấn chứng nơi thiền sư Tiêu Dao. Thượng Sĩ lại dạy đạo cho vua Trần, truyền năm đời vua, làm sáng tỏ cơ nhiệm màu của Phật Pháp, rõ thấu ý chỉ sâu xa hiển và mật. Vua Nhân Tông bỏ nước xuất gia, lên chùa Hoa Yên, thành Tổ Điều Ngự. Từ đây, mặt trời Phật thêm sáng rực, bánh xe Pháp càng xoay khắp. Cũng từ đây, việc nghiên cứu học tập lời dạy xưa và kinh điển của Phật được mở mang truyền rộng, dẫn khởi tông tích đến cho người sau, thấu suốt cội nguồn để lại cho hậu thế. Kính ghi lời tựa. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 8, 1747, ngày lành tháng 5 năm Đinh Mão, đệ tử nói Pháp soạn thuật. Lời tựa này là đệ tử của Ngài ghi. Thái tử con vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lên núi tuyết tu hành thành đạo, hiệu là Thế Tôn. Thật ra, Ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Người sau kính trọng nên tôn xưng Ngài là Đấng Thế Tôn. Sau đó truyền sang nước Chấn Đán, Trung Hoa, ở phương Đông từ đời Hiếu Minh Đế, năm 58 đến năm 75, Triều Hán cho đến Ngài Huyền Trang, năm 600 đến năm 664 đời Đường, dân chiếu mở mang truyền bá, lần lượt hơn 500 năm. Truyền đến nước Nam, Tổ ban đầu là Tuệ Trung Thượng Sĩ, được ấn chứng nơi thiền sư Tiêu Dao. Có thể nói Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của vua Trần Nhân Tông, còn là tổ đầu tiên thì không đúng. Thượng Sĩ lại dạy đạo cho vua Trần Nhân Tông, truyền năm đời vua. Theo Thánh Đăng Lục kể, năm đời vua là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ dạy Nhân Tông và Anh Tông mà thôi, làm sáng tỏ cơ nhiệm màu của Phật Pháp, rõ thấu ý chỉ sâu xa hiển và mật. Vua Nhân Tông bỏ nước xuất gia, lên chùa Hoa Yên, thành Tổ Điều Ngự. Ngài không phải thành Tổ Điều Ngự do da mặt của Ngài hơi hồng đỏ, trên vai có nốt ruồi, cho nên vua Thánh Tông đặt tên là Điều Ngự. Ngài xuất gia thành Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Từ đây mặt trời Phật thêm sáng rực, bánh xe Pháp càng xoay khắp. Cũng từ đây việc nghiên cứu học tập lời dạy xưa và kinh điển của Phật được mở mang truyền rộng, dẫn khởi tông tích đến cho người sau, thấu suốt cội nguồn để lại cho hậu thế. Như vậy, lời tựa này ghi lại cho chúng ta thấy thiền sư Hương Hải là một vị thiền sư chịu ảnh hưởng của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Hai La Mã. Tiểu sử thiền sư Hương Hải. Từ năm 1628 đến năm 1715. Thiền sư Hương Hải sanh năm 1628, tịch năm 1715. Đối chiếu với thiền sư Chân Nguyên sanh năm 1647, thì thiền sư Hương Hải sanh trước 19 năm. Thiền sư Hương Hải đi tu năm 25 tuổi trễ hơn so với thiền sư Chân Nguyên xuất gia năm 19 tuổi. Nhưng năm hai vị đi tu gần với nhau, cùng ở đời vua Lê Hy Tông và Lê Dục Tông. Ở miền Bắc thì Ngài Chân Nguyên được các vị thiền sư truyền tâm ấn, còn thiền sư Hương Hải ở miền Nam thì được các vị ở phía Nam truyền, ngày nay là miền Trung, vì đó là thời Nam Bắc phân tranh, phía Nam của chú Nguyễn và phía Bắc của chúa Trịnh Vua Lê. Sư sống vào thời hậu Lê, người ta quen gọi là Tổ Cầu. tổ tiên quê ở làng Án Độ, huyện Chân Phúc. Ông tổ năm đời của sư làm quan quản Chu Tượng, coi thợ đóng thuyền cho triều đình. Ông sanh được hai người con trai, con cả trong coi Lãng Doanh, tước Hùng Quận Công, quản đốc 300 lính thợ. Con thứ làm chức phó cai quan, tước Trung Lộc Hầu, là ông tổ bốn đời của sư, quản niên hiệu chính trị đời vua Lê Anh Tông từ năm 1558 đến năm 1571. Trung Lộc Hầu theo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn Quảng Nam. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức chánh cai quan, quản lãnh các lính thợ đóng thuyền. Nguyễn Hoàng đã dâng sớ về triều kể rõ công trạng. Vua Lê phong cho ông hiệu là Khởi Nghĩa Kiệt Tiết Công Thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tập. Đây kể lai lịch tổ tiên của ngài năm đời về trước, bây giờ đến ngài. Sư thuở nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi thi đỗ hương tiến cử nhân, được chọn vào làm văn chức trong phủ chú Nguyễn, phủ Triệu Phong, nay là tỉnh Quảng Trị. Năm sư 25 tuổi, rất hâm mộ Phật Pháp nên tìm vào học đạo với thiền sư Viên Cảnh ở Lục Hồ, được đặt pháp danh là Huyền Cơ Thiện Giác, phá tự Minh Châu Hương Hải. Sau sư lại tìm đến thiền sư Đại Thâm Viên Quang để thăm học. 25 tuổi, ngài thọ học với hai thiền sư Viên Cảnh và Viên Quang. Thời điểm này ở đàn trong chưa có các vị thiền sư Trung Hoa sang. Như vậy có thể xem hai thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan là gốc của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Do đó thiền sư Hương Hải cũng thừa nhận mình là con cháu của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như thế ta thấy rõ ràng hệ phái Trúc Lâm Yên Tử tưởng như mất, song vẫn thầm thầm truyền trao mãi cho đến thời nay. Hơn 3 năm sau, sư Từ Quang xin xuất gia, rồi dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn núi Tim Bút La, cất ba gian nhà tranh ở tu. Tức là ngày học đạo lúc còn cư sĩ với hai thiền sư Viên Cảnh và Viên Quang, đến 3 năm sau mới xuất gia, lúc đó 28 tuổi. Ngài dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên núi Tim Bút La và cất ba gian nhà tranh ở tu. Nói núi thật ra là đảo Tim Bút La. Sư ở đây kiên tu thiền định và giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng. Nhân dân cùng quan trưởng xa gần đều quý kính, tiếng tâm vang dội. Sau chú Nguyễn nghe danh sai sứ ra đảo mời sư về, người đời thường truyền tụng lại lúc sư sắp đắc đạo có nhiều câu chuyện rất linh dị. Ngài ở đảo Tim Bút La tu rồi ngộ đạo, đồ đệ có ghi lại câu chuyện lúc ngài tu trên đảo. Chúng ta có thể lấy làm kinh nghiệm thêm trong sự tu hành. Như nói khi sư mới ra tu ở núi Tim Bút La này, gần đó có biển tên Ngọa Long Hải và đảo Đại Lãnh. Hai nơi này ít người đi đến và là hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến ngăn trở sự tu hành của sư mà tâm sư vẫn không lay động. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đệ của sư bỗng trông thấy một con ma lớn đen sì, cao chừng 2 trượng, 8 thước, sòng sọc chạy vào. Một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt mình sư. Sư không cửa động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật, niệm chú thần đao. Một lát con rắn ấy biến mất. Giả sử mình lâm vào hoàn cảnh đó thì có rợn người không? Mới canh hai, đệ tử trong chùa đã thấy một con ma lớn đen sì, cao chừng 2 trượng, sòng sọc chạy vào một lúc rồi mất. Thấy như vậy, quý vị ngồi thiền trên chùa có yên lặng được không? Hay là cứ rỡn óc hoài rồi xả bỏ chạy? Đó là trận thứ nhất. Đến cuối canh ba, đang ngồi tu một mình trên chùa, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt mình sư. Việc này thật là hết sức kinh hoàng. Sư không cử động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật niệm chú thần đao. Một lát con rắn ấy biến mất. Trận này phá ngài quá đổi, ngài phải dùng tới thần chú để trị. Còn chúng ta tu không có thần chú, nếu gặp trường hợp này thì phải làm sao? Đây tôi xin đặt thành nghi vấn để sau này sẽ giải thích. Lại một hôm, đang giữa ban ngày, bỗng mây đen kéo đến trước sân mù mịt, gió cuốn ầm ầm, cây gãy cát bay, mái nhà bung tóc, một lát mới hết. Đến tháng thứ ba, lại một lần giữa đêm vắng, núi non yên tĩnh, bỗng nghe tiếng như ngàn muôn con mèo kêu rang lên một chập. Lại đến tháng thứ tám, một lần giữa canh vắng đêm khuya, sư đang ngồi thiền trước điện Phật, hương đèn sáng choang, bỗng thấy quân ma vừa trai vừa gái đứng dây tứ phía, đứa cầm giáo, đứa cầm mát, đứa dắt trâu, đứa dắt ngựa, đứa dắt voi, nhiều thứ quái tượng. Sư cảm thấy đau bụng, mắt mờ, không thấy ánh sáng của đèn, không thấy tượng Phật, chỉ thấy toàn ma tinh. Tới đợt này lại kinh hoàng hơn nữa, toàn là ma bủa dây. Lúc đó sư dùng hết sức trì chú, nhiều phương thức bí mật đều không linh nghiệm. Sư bèn lập chí kim cang tưởng lửa tam muội, quyết đốt cháy thân mình và thiêu cả thế giới. Quả thấy rất linh nghiệm, một lát chúng ma biến đâu mất, cảnh sắc lại quang minh như trước. Song giữa đêm vắng núi yên, không ai thấy biết. Trận này là trận đặc biệt, lúc này thần chú trị hết nổi. Do đó ngài lập chí kim cang, nghĩa là chí thật vững chắc tưởng lửa tam muội trong thân đốt mình và toàn thể thế giới. Như vậy quý vị thấy thần chú linh hơn quán tưởng hay quán tưởng linh hơn thần chú? Đoạn trên thì thần chú trị được rắn, nhưng tới đây thần chú hết linh, trị quân ma không nổi, phải quán lửa tam muội đốt cháy thân mình, cháy tất cả xung quanh, luôn cả thế giới mà hoảng sợ chạy hết. Những việc này nghe như chuyện quan đường không bao giờ có, nhưng đối với người tu thì lại khác. Đức Phật Thích Ca khi sắp thành đạo dưới cội Bồ Đề, nhiều đợt ma xuất hiện thử thách. Đợt thứ nhất hiện hình bà Gia Du Đà La tới than thở khóc lóc khuyên ngài trở về. Phật thắng được đợt thứ nhất thì đợt thứ hai hiện ra với tất cả loài yêu quái đầu trâu mặt ngựa, cầm gươm cầm giáo vây quanh. Ma dùng cả hai thế lực để phá mình. Thế lực thứ nhất là thế lực của tình cảm, dụ dỗ bằng tình cảm không được thì nó dùng thế lực thứ hai là hùng hổ dọa nạt. Chừng nào chúng ta thắng được hai thế lực đó mới là thắng cuộc. Quý vị thấy hai thế lực này dễ hay khó thắng? Nếu người hèn nhát thì thấy thế lực hùng hổ sẽ hoảng sợ, còn yếu về tình cảm thì bị thế lực tình cảm dụ dỗ bèn chạy theo. Như vậy trong khi tu, có những lúc chúng ta phải vượt qua thử thách thuộc tình cảm hay thử thách thuộc quy vũ thì mới có thể thành công được. Nhưng vượt qua bằng cách nào? Ở đây có nêu ra cách thứ nhất là ngài niệm thần chú, cách thứ hai là ngài quán tưởng. Phật ngày xưa dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ để trị quân ma. Khi ma dùng tình cảm quyến rũ thì Phật quở trách nó là đẩy da nhơ nhớp, ma hổ thẹn đi mất, đó là dùng trí tuệ. Khi ma dọa nạt bằng hình ảnh ghê rợn thì Phật nhắm mắt định tâm, ma cũng rút lui. Phật dùng cung thiền định và tên trí tuệ để trị quân ma, không nghe nói Phật tụng chú gì hết. Ngày nay chúng ta tu cũng phải đầy đủ mũi tên trí tuệ và cây cung thiền định để dẹp phá quân ma. Nếu không định tâm được, nghe la hét bao giây, rợn người lên, rút chạy thì thua cuộc. Qua câu chuyện của ngài Hương Hải, rồi nhìn lại Đức Phật ngày xưa, cả hai đều trải qua những trường hợp bị ma phá. Từ đó, chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm để tu tập. Khi quân ma tới, chúng ta có thể quán lửa tam muội, tức lửa chánh định. Lửa này là lửa tưởng ở nội tâm, không phải lửa bên ngoài. Do đó có nhiều thiền sư ngồi tu trong núi tuyết, vào mùa đông cởi trần ngồi trên tảng đá mà không lạnh là do tưởng lửa tam muội. Nhưng đó là tu quán tưởng về lửa, không phải định tâm hoàn toàn. Theo thiền Nguyên Thủy, muốn quán tưởng về lửa thì quên ba đại kia, đất, nước, gió. Chỉ tưởng lửa trong người của mình thì lửa từ từ phát ra. Còn nếu tưởng về nước thì như trong kinh Lăng Nghiêm đã kể, có thiền sư nhập định, đệ tử tới giếng màng nhìn vào phòng thấy toàn là nước, đó là quán nước. sức quán tưởng rất mạnh chứ không phải thường. Tôi chưa gặp những trường hợp này, tuy nhiên tôi có thể góp ý với quý vị. Nếu ứng dụng đúng như Phật, thì khi ma quái đến dọa phá, cứ yên tâm thiền định, không khởi niệm thì không sợ, lấy định mà trị. Nếu ma đến dùng nữ sắc dụ dỗ, thì biết rõ bản chất là nhớp nhúa, là hư ảo. Thấy như vậy là dùng trí tuệ phá được ma. Chúng ta còn có thể dùng đối quán các pháp tự tánh là thông, tức là biết tứ đại ngũ quẩn của mình rỗng không. Tất cả sự vật bên ngoài duyên hợp cũng là rỗng không. Tất cả pháp tánh đều không, thì không có cái không nào. Vật bên ngoài hại được cái không nào của mình. Chúng ta tu yếu yếu, nếu có ma thì ma nhỏ nhỏ thôi, hoặc đun cây, hoặc hiện chuột hiện rắn, làm ồn ào một chút, mình cứ khéo định tâm, đừng thèm duyên theo thì nó qua. Nên nhớ định tâm thì nhắm mắt, chứ mở mắt thì định không được. Hoặc quán các pháp là duyên hợp hư ảo, giả dối không thật thì nó cũng qua. Ngày nay quý vị tu ở trong chúng ngồi mấy chục người, ma đâu dám vào. Khi nào ngồi một mình ở ngoài gốc cây hoặc ngoài vườn thì chừng đó mới sợ. Sáng ra sư cho rằng đất này là ác địa, khó giáo hóa được, bèn trở về quê cũ là làng Bình An Thượng, phủ Thăng Hoa xứ Quảng Nam. Sư bảo với bà con làng xóm rằng chỗ đảo này từ lúc mở mang đến nay chưa được khai hóa, chính là ác địa, cung ma, khó mở đạo pháp. Sư ở qua một tuần, chợt có người máng đến cầu thỉnh. Sư hỏi người ấy: ban đêm đến tìm tôi chắc là có duyên cớ gì cần tỏ bày. Người máng thưa: cả thôn xóm của tôi có 3 ngôi đền cũ ở núi Tiêm Bút La, một miếu thần Cao Cát Đại Dương, một miếu Phục Ba Đại Tướng Quân, một miếu thần Bô Bô Đại Dương. Hôm sư cụ về được 4 ngày, trong làng chợt thấy thần cả 3 ngôi đền này đều phục đồng lên nói rằng: hôm nọ bọn ma tinh tắc quái mấy lần để làm não hại pháp sư, chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai bại. Chúng ta bỗng thấy pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lùi hết. Chúng ta thấy pháp sư thật là đạo hạnh kim toàn, vì vậy chúng ta rất phục pháp sư ấy, nên báo cho dân làng biết hãy đi thỉnh sư về trụ ở đây. Bấy giờ mọi người trong làng nghe thấy việc như trên mới cho tôi vào thỉnh bạch sư cụ về duyên do trước đó. Khi ấy sư nghĩ việc bọn ma đã nép phục hiển nhiên rồi, nên sau đó sư lại một phen cùng đệ tử xuống thuyền trở ra đảo Tiêm Bút La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm ăn ổn, không có gì chướng ngại. Sư được thần khen quỷ giúp, cảm ứng tự nhiên, Phật pháp thịnh hành, tiếng tăm vang khắp. Đoạn quyền bí ở trên là quỷ, bây giờ là thần. Khi ngài về rồi thì 3 vị thần ở cả 3 ngôi đền lên đồng báo cho dân làng biết. Thần nói rằng pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lui hết. Sở dĩ ma thấy được là qua tâm tưởng của mình, nên khi tưởng lửa, tưởng nước hoặc tưởng không thì ma hết thấy ta. Cho nên chiều chiều cúng thí thực, có một chung gạo, một chung cháo gì thôi mà tưởng ra rất nhiều, bủa khắp tất cả, khiến bao nhiêu cô hồn ăn cũng no. Ăn rồi mà chén cơm còn nguyên vì ăn bằng tưởng. Ngày xưa sư ông tôi kể câu chuyện ở Quảng Ngãi, vị trụ trì núi Thiên Ấn đời thứ 2 chuyên tu thiền, hòa thượng không có đi đám. Hôm đó rằm tháng 7, làng xã tổ chức lễ cúng cô hồn lên chùa trước. Hòa thượng sai thầy tri sự đến chứng đàn. Hòa thượng ở nhà vào phòng ngồi thiền, một hồi thấy bọn cô hồn đi cả bầy đến thư kiện: thưa hòa thượng, bữa nay sao thầy tri sự cho chúng con ăn chìa khóa ăn không được. Hòa thượng ngạc nhiên rồi cũng yên lặng. Một lát bọn cô hồn lui đi. Tới khuya thầy tri sự về,

Ngài đề ra một pháp sám hối. Vì làm quan có khi đi đánh giặc, giết hại nhiều người, bây giờ phải thành tâm sám hối. Sám hối rồi thủng thẳng từ từ trị bệnh thì mới được lành. Việc này chúng ta thấy cũng hợp pháp. Bởi vì người có tội sám hối lần lần tội nhẹ, những nghiệp chướng cũng giảm thì bệnh được trừ. Nhưng chúng ta đặt vấn đề, Phật tử hay ai đó muốn nhờ trị bệnh, chúng ta đều lãnh trị. Và nếu trị ai cũng lành hết thì sao? Thì chắc thế gian này không ai chết. Ai đau trị cũng lành hết thì đâu có chết. Như vậy đâu được, vì chính ông thầy cũng chết nữa kia mà. Quý vị có tin rằng tất cả bệnh nhân, chúng ta khuyên họ sám hối, rồi trì tụng kinh Phổ Môn, thì bệnh gì cũng lành không? Hay là chỉ nói được rằng, nếu ai có bệnh gọi là nghiệp mà chưa hết duyên với trần thế, thì có thể sám hối, trì kinh lần lần bệnh thuyên giảm. Đừng nói rằng ông thầy đó tu hay ông thầy đó tu có phước nhiều, bệnh gì cầu ông trị cũng hết. Như vậy không có lẽ thật. Bởi vì người hết duyên rồi thì phải đi, dù thầy của ông trị cũng không nổi. Chứ đừng nói là cha, là mẹ, là bà con quyến thuộc, huống nữa là Phật tử. Chỗ này chúng ta nên hiểu rằng Ngài sắp có duyên quá độ, nên ai đó bệnh mời Ngài tới, Ngài tụng kinh cầu nguyện cho họ được thuyên giảm, để Ngài tạo duyên quá độ. Không phải tất cả người tới Ngài tụng đều hết, đều lành. Tôi khẳng định như vậy. Ở đây chúng ta thấy Ngài đi xa hơn Đức Phật thời xưa một chút. Ngày xưa, có người nào bệnh trời nhờ Phật tụng kinh cầu nguyện cho hết bệnh không? Chắc Phật chưa từng làm việc đó. Chuyện rất đau khổ là một bà có đứa con duy nhất chết. Bà đi khắp nơi cầu cứu, dần đến chỗ Phật, Phật dạy bà hãy đi khắp trong xóm tìm nhà nào mà không có người chết, xin ít tro, tới đây ta sẽ cứu cho. Bà bèn đi khắp cả làng xóm, hỏi nhà nào cũng có người chết, không có được chút tro để đem về. Phật bèn nói, đúng vậy, tất cả thế gian ai rồi cũng phải chết, và cái chết đó là cái lẽ thường, có gì mà ngươi phải đau khổ? Ngài không nói ta có thần chú, ta có phép màu trị hết. Như vậy, Phật trị bệnh cho bà ấy bằng cách dạy bà dùng trí tuệ nhận định sự việc đúng như thật mà thôi. Bởi vì đa số chúng ta ngày nay sống với tình cảm nhiều hơn trí tuệ, cho nên khi cha mẹ, anh em đau bệnh chết, chúng ta khổ sở quá nhiều, cầu người này người kia cứu. Nhưng sự thật chết là một lẽ thường, ai cũng phải đến, kẻ đi trước người đi sau. Chúng ta biết làm việc thường thì tự nhiên phải lo tu, lo làm lành, làm lợi ích cho chúng sanh, chớ cầu cho khỏi chết làm sao được. Đó là chuyện Đức Phật. Nhưng đệ tử Phật sau này nói như vậy hơi khó chấp nhận. Dùng trí tuệ dạy người ta có, thôi để lập đàn tụng kinh cầu nguyện cho. Lập đàn cầu nguyện cho thì được cũng tốt, không được cũng không sao. Nếu được thì nói đó là nhờ phước tụng kinh, nếu không được thì nói nghiệp người đó đã mãn, đằng nào cũng đưa tới chết. Nhưng như vậy có cảm tình hơn là mình từ chối, vì vậy mà không mất lòng Phật tử. Còn nói thẳng thắn như Phật thì mất lòng quá. Quý vị nên hiểu rõ, không nên bắt chước Ngài nói ai bệnh tới tôi tụng kinh cho mà mất uy tín. 10 người hết bệnh 5 người, còn 5 người chết thì cũng như không. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng những điều này.